Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 128, Long Văn Hắc Kim Đỉnh. Thiếu niên kia vậy mà có một kiện cực đạo đế binh. Chẳng lẽ là cái nào thánh địa đi ra lịch luyện vô thượng nhân kiệt, có người nghĩ tới càng nhiều. Tuổi còn trẻ, thì có dạng này kinh thế tu vi, nghịch thiên chiến lực. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết đế tử không thành, nhưng là người nhiều hơn là sắc mặt ảm đạm. Cái này hai kiện đế binh một khi phát sinh quyết đấu, dư ba phía dưới, bọn hắn đoán chừng phải chết cặn bã đều còn lại. Tuyệt đối không nên đánh ra, không phải sơn hà vỡ nát, đại địa lún xuống, tất cả đều đưa hủy diệt, không có người có thể sống rời đi. Rất nhiều người đang sợ hãi kêu to. Người nhiều hơn đang yên lặng cầu nguyện, song phương nếu thật là đánh nhau, sẽ so với khi trước thánh nhân đại chiến còn muốn đáng sợ vô số lần. Không có người hy vọng phát sinh như vậy chiến đấu, chỉ riêng đại đế thánh binh khôi phục thì có uy thế như thế. Chân chính xuất thủ đụng vào nhau, gần như không thể tưởng tượng cái kia là như thế nào một loại tràng cảnh. Giờ phút này, tất cả mọi người trong lòng kinh nghi bất định. Không biết là cái kia hai kiện đại đế thánh binh rằng co. Bởi vì căn bản nhìn không thấu. Nơi đó hoàn toàn mông lung. Trong bóng tối bán thánh động dung. Mặc dù sớm có đoán trước. Nhưng là cơ hoàn vũ có một việc đế binh mang theo. Vẫn là để hắn giật mình. Người vậy mà nắm giữ đế binh. Trong bóng tối bán thánh mở miệng. Thế nhưng là xuất từ cái nào cực đạo thánh địa tùy ý hủy diệt hai cái thánh địa. Ngươi là muốn gây nên công phẫn sao? Bọn hắn 3 năm qua kiên nhẫn không bỏ đối phó với ta. Ta để bọn hắn nhảy nhót 3 năm. Cơ hoàn vũ cười cười. Chẳng lẽ tính tình của ta còn chưa đủ tốt? Hắn chậm rãi đem tòa kia cửu tiêu tháp nhiếp đi qua. Vừa rồi trấn sát sơn tiêu. Cố ý không có đem cái này đại thánh khí hủy diệt. Dù sao có thể tập hợp đủ cửu thiên thần ngọc. Lại hóa vào một tôn đại thánh suốt đời đạo quả. Thật tốt bồi dưỡng một chút, cũng không khó trở thành một kiện chuẩn đế binh. Trong lòng bàn tay cực đạo khí cơ lưu truyền, cửu tiêu tháp bên trong chứa thần chi bị uy hiếp. Thần phục với hắn, một vòng cực đạo khí cơ ở trong nó chảy xuôi. Hoàn toàn mạt sát trong đó cửu tiêu thánh địa tất cả nội tình. Cùng lúc đó, cái này thánh địa mấy trăm ngàn năm tới nay tất cả chân quý bảo vật đều rơi vào trong tay của hắn. Đại khái kiểm tra một hồi. Trong lòng không khỏi cảm thán một cái thánh địa tích lũy phong phú. Nhưng là cũng không làm ngông cuồng như thế. Tôn này bán thánh lớn tiếng trách cứ. Ngươi cho rằng ta không biết các ngươi là ai đánh lấy ý định gì? Cơ hoàn vũ sắc mặt lạnh xuống. Muốn biết đáp án của các ngươi. Các ngươi cũng chỉ phái ra ngươi một cái như vậy bán thánh. Ngươi mặt hàng này. Nếu là không có đế binh. Giết ngươi một cái tay đủ để. Tiểu bối cuồng vọng. Tôn này bán thánh rời khỏi phẫn nộ, lấy tu vi của hắn, tại toàn bộ giao quang thánh địa trong đều là được sùng kính. Làm sao nhận lấy cơ hoàn vũ như thế sặc ngữ khí giữa không trung? Tên kia bán thánh thôi động tự thân thần lực, hết sức dung ra cực đạo thần uy, một tia ô quang bắn ra, những nơi đi qua, phách thiên liệt địa, phá hủy tất cả, sơn hà đều là động. Phạm vi ngàn dặm bên trong đại địa đều chìm lún xuống dưới. Mà cơ hoàn vũ lúc này cũng không nhượng bộ chút nào. Hắn nhô ra một chỉ. Thể nội bất diệt thiên công huyền pháp vận chuyển. Đối với thôn thiên ma quán có một loại siêu phàm lực khống chế. Cực đạo khí cơ như là nước chảy tụ lại tại đầu ngón tay của hắn. Một đạo thần mang bay ra. Giống như là chảm phá vĩnh hằng. Không có gì không phá. Tồi khô lạp hủ, giống như là muốn hủy đi mảnh thế giới này, trùng kiến trật tự mới, mở ra thế giới hoàn toàn mới, một vùng biển mênh mông vậy đại đế lực lượng che mất nơi đây. Để khối khu vực này triệt để sụp ra, hóa thành một phiến lỗ đen, hỗn độn khí ẩn hiện, cơ hoàn vũ thăng lên không trung, nửa chân đạp đến tiến vào vực ngoại tinh không, hắn không nghĩ tại đông hoang đại địa phía trên đối địch. Bởi vì như vậy quá mức đáng sợ. Đại đế binh khí quyết đấu. Vạn nhất không thu tay lại được. Có lẽ toàn bộ đông hoang đều đưa lún xuống vô ngần cương vực. Hai người ở giữa quyết đấu như vậy bộc phát. Mặc dù song phương cực đạo đế binh thủy chung chưa từng bại lộ chân dung, nhưng là cũng đầy đủ dọa người rồi. Tiên quang bất hủ, cực đạo thần uy hoành kích. Vùng trời này giống như là sôi cháo, mãnh liệt mà hạ. Tại giữa hai người phát ra một mảnh lại một phiến ba động khủng bố. Bổ ra hư không, xuất hiện hư không vô tận thâm uyên. Có khe hở trực tiếp lan tràn ra ngoài đến bách lý. Hai người kịch chiến vô cùng kịch liệt. Cả vùng đất ánh mắt của mọi người đều theo không kịp. Chỉ riêng gặp hai đạo ánh sáng đang trùng kích. Mỗi một lần cũng như sao chổi đụng đất. Ngươi không được. Toàn bộ bên trong thiên vũ. Quanh quần cơ hoàn vũ tiếng nói. Dù sao giờ phút này hắn tình trạng tốt lạ thường. Cơ hồ chính là chân chính đứng ở thánh nhân cấp độ bên trên. Đối với một tôn bán thánh, gần như có thể lực áp. Đế binh tuy mạnh, nhưng là tại không trong tay đế giả khó mà hoàn toàn phục sinh. Có thể triển hiện chiến lực cùng binh chủ thực lực cùng một nhịp thở. Thực lực không bằng của ngươi ta. Mặc dù đồng dạng có được đế binh cũng không phải là đối thủ của ta. Cơ hoàn vũ tung hoành dưới. Tinh không, ức vạn sợi tiên quang chiếu xuống. Sáng chói chói mắt, như thần linh xuất thế. Ầm ầm, hừng hực quang đang tỏa ra. Một khỏa bay qua lưu tinh bị cái này cỗ ba động khủng bố trùng kích. Tại chỗ liền cứng lại rồi. Sau đó vỡ nát, nổ tung, cổ chi đại đế binh khí giao phong. Sử thượng cực kỳ hiếm thấy. Trong bóng tối bán thánh khóe miệng chảy máu. Té bay ra ngoài. Không phải binh khí không được. Mà là người sử dụng kém một mảng lớn. Khó mà chống lại cơ hoàn vũ. Cắn răng, hắn lựa chọn buông tay đánh cược một lần. Vừa rồi bởi vì tận lực che giấu. Trong tay hắn đế binh khó mà lộ ra kinh khủng hơn đế uy. Hiện tại không che giấu nữa. Đế binh chân thân hiện ra. Lập tức khí cơ liền mạnh một mảng lớn. Ầm, một cỗ chấn động ngập trời vọt lên. Ô quang bốn phía, long ngâm vang vọng đất trời. Vô thượng uy áp cơ hồ muốn phá vỡ phiến thiên địa này. Lấy long văn hắc kim đúc thành thánh binh long văn đỉnh. Cứ như vậy xuất hiện ở trước mắt của tất cả mọi người. Giao quang thánh địa long văn hắc kim đỉnh. Người quan chiến đều ở kinh hô. Mặc dù trong lòng có qua suy đoán. Dù sao cái này đông hoang đại địa phía trên mới có mấy món đế binh nhưng là thực sự xuất hiện chân. Dung, vẫn là khiến cho mọi người đều rung động. Long ngâm động cửu tiêu. Một cái chiếc đỉnh lớn màu đen bay lên. Rủ xuống từng đạo long văn. Lóe ra ánh sáng chói mắt. Tựa như một tôn hắc sắc chân long sống lại. Tên kia bán thánh bị nó hộ ở dưới mới. Lưu động ra một khí thế đáng sợ. Đây là long văn hắc kim đỉnh, là thế gian này lớn nhất kỳ tích. Giao quang không đế, long văn hắc kim đỉnh sinh ra có quá nhiều truyền thuyết. Năm vạn năm cầu nguyện, năm vạn năm dập đầu. Các bậc tiền bối dốc hết tâm huyết, cũng không thể để nó thành đạo. Tại cái kia sấm sét vang dội, giông tố trồng chất ban đêm, ai cũng không biết xảy ra chuyện gì. Giao quang dùng sức lực toàn giáo phái đúc nó. Tất cả thánh nhân cùng đệ tử trên dưới một lòng, thành kính lễ bái cùng tế luyện, dốc hết tâm huyết, tốn thời gian năm vạn năm. Nó ở một cái gió táp mưa sa ban đêm hợp đạo. Mặc dù cũng có nghe đồn, tại cái kia sấm chớp rền vang đáng sợ vũ dạ, có một vị vô thượng tồn tại giáng lâm, nhưng cuối cùng không có bất kỳ chứng cớ nào. Không vì người tán đồng, nó tại trong vòng một đêm trở thành cực đạo đế binh. Thiên cổ chi mê, thủy chung khó giải, bất khả tư nghị nhất binh khí, không kém bất luận cái gì cổ hoàng binh cùng đại đế khí, thậm chí có được trời yêu ái yêu thế. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.